Dĩ nhiên bởi vì cô là bạn của Yên Nhiên a. Sở Phong vẻ mặt đương nhiên nói. Diệp Oản Oản nhất thời nhíu mày, còn tưởng rằng anh không thông minh, không nhìn ra thật biết nhận diện người mà. Sở Phong nghe một chút, nhất thời một gương mặt tuấn tú bạo nổ, thần sắc của Giang Yên Nhiên cùng hơi có chút không được tự nhiên. Nhìn hai thiếu nam thiếu nữ thanh khiết trước mặt này, Diệp Oản Oản không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác chính mình thật sự là già rồi. Cùng Giang Yên Nhiên còn có Sở Phong cáo biệt xong, Diệp Oản Oản quay về nhà trọ. Sau khi tắm cùng tẩy trang xong, cô lật sách ra học. Khoảng thời gian này cô không chỉ có bù lại chương trình học ở cấp trung học đệ nhị, nhân tiện đem sách học đại học cũng đều xem qua một lần. Lúc cô học cấp 3 bởi vì lưu ban làm trễ nải thời gian 2 năm, cho nên cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian 2 năm này, nếu cô muốn thuận lợi thi được truyền thông, đế đô, cô phải nhảy lớp, trong thời gian ngắn nhất phải hoàn thành việc học. Đồng thời cô cũng ở đây mật thiết chú ý hết thảy chiều hướng của vòng giải trí để có thể có được cơ hội để lợi dụng. Như cô nhớ không lầm mà nói, không lâu sau, vòng giải trí một công ty giải trí nào đó siêu lớn một đường tai to mặt lớn sẽ gặp phải nguy cơ hủy diệt, từ đó ngã xuống, công ty đó cũng tổn thất nặng nề, mà cô trùng hợp biết biện pháp có thể để cho hắn cải tử hồi sinh, đến lúc đó nếu có thể lợi dụng thật tốt một chút, hoàn toàn có thể để cho cô có một khởi điểm tốt để bắt đầu. Kiếp trước bi kịch lớn nhất của cô, ngoại trừ bởi vì Tư Giả Hàn, thì cuối cùng vẫn là bởi vì cô quá mức nhỏ yếu. Vô luận là lực lượng nào cũng có thể làm tổn thương nội tâm của cô. Đọc sách một hồi xong, Diệp Oản Oản quét mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động, khép lại sách học, chuẩn bị đi một chuyến đến Cẩm Viên. Tuy nói là mượn cớ đến Cẩm Viên vì không làm kỳ đà cản mùi Giang Yên Nhiên mà cô nói cho có lệ, bất quá ngược lại nhắc nhở cô. Diệp Oản Oản cảm thấy quả thật cô cần phải trở về đi xem một chút. Thừa dịp gần đây cùng Tư Giả Hàn quan hệ cũng không tệ lắm, tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu không luôn là bị động ứng đối, hiệu suất quá thấp. Dù sao rất nhanh cô liền muốn tốt nghiệp, đến lúc đó chuyện cần làm càng nhiều, rất nhiều đều vượt ra khỏi phạm vi Tư Giả Hàn cho phép đối với cô. Nếu như Tư Giả Hàn bên này không giải quyết được, cô nửa bước cùng khó đi. Ra trường, cô thuận đường ở trường học phụ cận trong một tiệm bánh bao đặc biệt được hoan nghênh ở trường mua 5 cái bánh bao lớn, chuẩn bị mang về đút ăn cho đại ma đầu nào đó một miếng. Một giờ sau, xe taxi ở phụ cận Cẩm Viên dừng lại. Sau khi đến, Diệp Oản Oản bi thảm phát hiện, 4 bánh bao chuẩn bị mang cho Tư Giả Hàn, lại trong lúc vô tình bị chính cô ăn mất 4 cái. Đến Cẩm Viên đã chỉ còn lại 1 cái. Vẫn là cô cố nén cám dỗ tiết kiệm lại, đi nhanh lên, cái cuối cùng này nhất định phải giữ được. Vì để tạo ra kinh hỉ, Diệp Oản Oản không có nói cho bất luận kẻ nào cô trở lại, mà là như tiểu meo meo từ cửa sau vườn hoa nhỏ mò tiến vào. Nhưng lỡ vạn nhất Tư Giả Hàn hôm nay không ở Cẩm Viên làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản vừa nghĩ tới một bên xuyên qua sân đi vào trong, bên trong phòng khách tựa hồ chỉ mở ra ngọn đèn nhỏ. Ánh sáng có chút tối tăm, nhưng nếu có đèn mờ, hẳn là có người ở. Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc đi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Trong không khí, có khí tức của máu tanh. Hơn nữa, càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa. Tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 142, chế tạo kinh hỉ thành kinh sợ con vờ rớt o a, vo vo. Diệp Oản Oản bước nhanh hơn hướng phòng khách đi tới. Sau đó, ngay tại khi cô đi tới bên cạnh cửa kính sát đất, trong lúc đi chuẩn bị đẩy cửa đi vào, con người đột nhiên một trận co rút nhanh, thoáng cái dừng bước chân lại. Trong không khí, có khí tức của máu tanh. Hơn nữa, càng ngày càng dày đặc, nồng đậm đến gần như làm người ta nôn mửa. Tất cả đều là theo trong phòng khách bay ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cửa sổ dù là cửa kính nhưng tấm rèm rất dày,

bà hỏi cháu, lão ngũ hắn có phải ở trong tay cháu hay không? Lời của lão thái thái chưa nói xong, lúc này, một bên Diệp Oản Oản gấp gáp mà dò cái đầu đi qua, đối với Tư Giả Hàn mở miệng hỏi, là bà nội đánh tới sao? Lão thái thái đang giận đùng đùng lại nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản, nhất thời sững sốt, một lát sau, ngoài ý muốn mở miệng nói, Oản Oản, bà nội, là cháu A. Diệp Oản Oản nghe được bà nội kêu chính mình, theo lễ phép, liền hướng điện thoại di động lên tiếng chào hỏi, sau đó đối với Tư Giả Hàn mở miệng nói, nhanh để cho em cùng bà nội nói chuyện. Tư Giả Hàn như có điều suy nghĩ nhìn cô một cái, ngay sau đó đem điện thoại di động đưa cho cô. Lưu Ảnh thấy Tư Giả Hàn lại tùy tiện đem cuộc điện thoại trọng yếu như vậy giao cho Diệp Oản Oản, nhất thời sắc mặt chợt biến, muốn ngăn cản lại không kịp. Vạn nhất nữ nhân này nói lời gì không nên nói, hắn thật là không dám tưởng tượng. Bà nội, là cháu, cháu là Oản Oản. Diệp Oản Oản cầm được điện thoại di động, lập tức ngọt ngào mở miệng. Nghe được thanh âm của Diệp Oản Oản, giọng nói của lão thái thái nhất thời nhu hòa không ít, nhưng vẫn có hoài nghi. Oản Oản a, cháu đang ở bên tiểu cửu sao? Cháu không phải là ở trường à? Diệp Oản Oản có chút ngượng ngùng mở miệng nói, cháu có chút nhớ anh ấy nên trở về. Giọng nói của lão thái thái rất vui vẻ yên tâm, lại hỏi, cháu cùng tiểu cửu đang làm cái gì vậy? Lão thái thái hỏi một câu, trái tim Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh liền nhấc lên một phần, rất sợ Diệp Oản Oản nói sai một chữ. Trong con ngươi của Lưu Ảnh đã nổi lên sát ý, tùy thời chuẩn bị nếu như nữ nhân này dám nói bậy bạ, liền lập tức muốn mạng của cô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 147, ngu đến mức chỗ sâu ngốc bẩm sinh con vờ rớt o a, vo vo. Tâm tình của Hứa Dịch giờ khắc này cũng không khá hơn chút nào, nói không khoa trương chút nào. Sinh mệnh của tất cả mọi người bọn họ ngay tại thời khắc này đang nằm trong tay của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản dù sao cũng không phải là ông chủ, không có tâm lý tư chất như vậy. Coi như cô không đề cập tới một màn mới vừa xảy ra kia, thì lấy sự sắc bén của lão thái thái, chỉ cần ngữ khí của cô có phân nửa không đúng, đều tuyệt đối sẽ phát hiện ra. Hắn một bên lo lắng một bên hướng Tư Giả Hàn nhìn lại, kết quả là thấy ông chủ nhà mình biểu hiện giống như đây chỉ là một cuộc điện thoại từ nhà bình thường không thể bình thường hơn. Thật là hoàng đế không gấp, thái giám vội gần chết. Ở dưới tầm mắt canh chừng của Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh, Diệp Oản Oản giòn giòn giã giã mà trả lời, đang ăn bánh bao. Cháu tới cửa trường học có một tiệm bánh bao ăn ngon lắm, mua mang về, ăn rất ngon. Lão nãi nãi đầu kia điện thoại di động trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang phán đoán. Một lát sau, rốt cuộc phát ra một tiếng an tâm thở dài, từ ái mở miệng nói, Oản Oản thích ăn bánh bao a. Lần sau tới chỗ bà nội để cho người làm cho cháu, đảm bảo so với đồ ăn cháu mua ngon hơn nha. Diệp Oản Oản nhất thời mong đợi không dứt. Cảm ơn bà, cháu đây có thể liền tới vào tuần sau hay không a? Lão thái thái nghe xong, vui vẻ nói, được được được, đương nhiên là có thể, cháu tùy thời đều có thể tới, bà nội trông cháu tới còn không kịp. Lão thái thái nói xong, ở trong điện thoại kêu một tiếng, tiểu cửu a. Diệp Oản Oản bận rộn trả điện thoại di động lại cho Tư Giả Hàn, nhưng Tư Giả Hàn lại không có nhận. Chẳng qua là thuận theo tay của Diệp Oản Oản kề sát ống nghe nói, cháu nghe, tiểu cửu, cháu phải đối xử với Oản Oản thật tốt, đừng ủy khuất con gái nhà người ta. Cháu đối với người khác ngày ngày sậm mặt lại rồi coi như xong, đối với bạn gái cũng không thể như vậy. Còn có A, Oản Oản tuổi còn nhỏ, chính là đang tuổi trưởng thành, lớp 12 học tập vừa mệt, cháu nhiều chú ý bổ sung dinh dưỡng cho cô ấy. Lão thái thái kéo Tư Giả Hàn nói liên miên lãi nhải nửa ngày rốt cục mới cúp điện thoại. Khôi phục an tĩnh bên trong phòng khách, Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh chợt thở phào nhẹ nhõm. Một trận nguy cơ, dĩ nhiên bởi vì Diệp Oản Oản đánh bậy đánh bạ mà giải trừ. Nếu như không phải là Diệp Oản Oản, coi như ông chủ phủ nhận, lão thái thái trong lòng cũng tuyệt đối vẫn sẽ còn nghi vấn. Diệp Oản Oản này, dưới tình huống như thế mà giọng nói từ đầu tới cuối đều không có chút nào khác thường.